Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, phương pháp luận, cái kia tiểu nhân tỷ lệ cùng hiện thực người khác biệt không lớn. Chỉ là xem ra càng thêm tinh tế, hắn có một tấm nam tính khuôn mặt, mang một cái màu xanh lục mũ, ăn mặc đồng dạng màu sắc quần áo. Có một mái tóc vàng óng, tinh linh bình thường đầy thật dài lỗ tai, từ lúc vẫn đến xem, phảng phất là truyền thống RPG bên trong người mạo hiểm. A, Quách lão sư, Hoắc lão sư, buổi chiều tốt, Lâm Thư Nghi liền dứt khoát hỏi thăm một chút, tập hợp qua xem một chút, đây là cái gì? Nàng chỉ vào trên giấy tiểu nhân hỏi. Quách Vĩ Nhân không giống với Lâm Thư Nghi những người trẻ tuổi nguyên họa sư. Hắn càng yêu thích dùng trang giấy vẽ tranh. Chí ít ở thiết kế bản thảo giai đoạn, Quách Vĩ Nhân chọn dùng như cũ là thực thể giấy. Này tiểu nhân chính là miêu tả trên giấy. So với mấy vị bản gọn gàng nhanh chóng, thêm ra một chút bất kham cảm giác, vẻn vẹn coi trọng hai mắt. Liền đủ để cảm nhận được trong đó mạnh mẽ hội họa bản lĩnh. Cái này sao? Đây là mới trò chơi nhân vật chính thiết lập nhân vật. Hoắc Lạc Phỉ tự nhiên nhận thức Lâm Thư Nghi. Hắn cười cợt, giải thích, ta còn đang chuẩn bị tìm từ tổng nhìn bản thảo. Không nghĩ tới hắn đi ra ngoài. Mới trò chơi, Lâm Thư Nghi trừng lớn hai mắt, nàng trước có nghe thấy. Sơ âm trò chơi ngoại trừ chính đang hoạt động ba trò chơi ở ngoài. Cũng đang chuẩn bị khai phá một khoản hoàn toàn mới trò chơi. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đã bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị công tác. Đúng, Kobayashi, ngươi tới xem một chút người này thiết thế nào. Quách Vĩ Nhân tuy rằng lớn tuổi, nhưng không hề có một chút nào tiền bối cái giá. Hắn lôi kéo cái ghế một bên. Ra hiệu Lâm Thư Nghi ngồi xuống. Lâm Thư Nghi liền thả xuống cái chén, cầm lấy nguyên cảo, quan sát kỹ. Nơi này có hai phần nguyên cảo, trong đó một phần thiên hướng với âm lãnh tả thực, lại như là huyết nguyên, nguyên rùa, mỹ thuật, phong cách. Một phần khác thì lại ánh mặt trời một ít, nhưng hai người đều có nhãn nhụi tranh sơn dầu cảm xúc. Càng gần gũi, cuối cùng người sống sót hiện ra đến, trò chơi này cuối cùng nhuộm đẫm sẽ tiếp cận 2D anime. Ta cảm thấy phương án thứ hai toàn thể ấn tượng còn có thể. Chỉ phải sửa đổi một phen liền có thể đem ra dùng. Hoắc Lạc Phỉ giải thích, 2D nhuộm đẫm, Lâm Thư Nghi cảm thấy có chút kỳ quái. 3D trò chơi không chính là bởi vì tả thực mới rộng rãi được hoan nghênh. Tại sao đều chế tác thành 3D, còn muốn dùng 2D nhuộm đẫm? Nghiệp giới một ít sở trường 3D anime phòng làm việc đã từng chọn dùng qua 3D xây dựng mô hình. 2D nhuộm đẫm phương thức đến chế tác anime, từ một mình bất động hình ảnh đến xem. Hình ảnh trình độ không kém chút nào với 2D, chỉ khi nào động lên, sẽ có vẻ thập phần cứng ngắc. Bởi vậy, ở truyền thống anime trong công ty, 3D phần lớn đều là dùng để ở một ít khó có thể miêu tả. Hoặc là cần đại lượng nhân lực vật lực đi miêu tả cảnh tượng bên trong dùng để thay thế vẽ tay. Tỉ như nổ tung, hoặc là trên đường phố lượng lớn người đi đường đi lại. Người khả năng không rõ lắm lý do sẽ cảm thấy nghi hoặc. Nhưng này một khoản tân tác trò chơi, dùng từ tổng tới nói. Chính là có thể làm cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy ung dung vui sướng trò chơi. Thảo luận bên dưới, chúng ta cho rằng tả thực phong cách không thích hợp trò chơi này. Vì lẽ đó chọn dùng 2D nhuộm đẫm. Hoắc Lạc Phỉ nhìn ra Lâm Thư Nghi nghi hoặc ở trò chơi nghiệp giới, 2D nhuộm đẫm cũng không ít thấy. Nhưng bình thường đều dùng ở anime manga tác phẩm cải biên lên. Tỉ như Sơn Tặc Vương, máy chủ trò chơi, chọn dùng chính là đánh nhau đối chiến hình thức. Bên trong nhân vật vì duy trì cùng anime nhất trí, dùng chính là 2D nhuộm đẫm. Vậy nếu như nói như vậy, thứ hai xác thực càng tốt hơn, làm cho người ta một loại sang sảng cảm giác. Có điều như vậy vừa nhìn, hai người kia thiết chi tiết nhỏ đều rất đầy đặn ai. Lâm Thư Nghi lại nhìn kỹ một chút nguyên cảo, mặc dù là bản nháp, nhưng nhân vật trên người mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều có biểu hiện. Làm nàng không khỏi nghĩ đến chính mình chính đang làm công tác. Trong đó chênh lệch, làm cho nàng hơi có chút thất lạc. Làm sao? Quách Vĩ Nhân nhìn thấy Lâm Thư Nghi thất vọng mất mát vẻ mặt. Dò hỏi, không, chỉ là ta gần nhất cũng ở làm người thiết. Cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm. Lâm Thư Nghi thở dài một tiếng. Tuy nói đỡ lấy công việc này, nhưng không có tiền bối ở một bên chỉ đạo. Chỉ dựa vào chính mình một người tìm tòi. Trước sau vẫn còn có chút khó khăn. Đơn thuần nhân vật hình tượng cũng còn tốt. Thế nhưng muốn hoàn thiện chi tiết nhỏ, liền trở nên vô cùng khó khăn. Một điểm dòng suy nghĩ linh cảm đều không có. Hoặc là liền cảm giác quá hết sức, hoặc là liền có vẻ bình thường, liền ngay cả vai nam, nữ chính khác nhau, cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến dùng kiểu tóc làm phân chia. Quách Vĩ Nhân có nghe thấy từ Duệ Tân, tác, hắn suy nghĩ chốc lát, nói tiếp, này rất bình thường, Kobayashi, bởi vì nguyên hoặc càng như là xuất hiện lại. Là đem diễn xuất bản thảo bên trong nội dung tăng thêm chi tiết nhỏ sau khi phục hiện ra. Mà thiết lập nhân vật công tác thì lại càng như là sáng tác. Có huyết nguyên, nguyên rùa, rất nhiều nhân vật thiết kế kinh nghiệm Quách Vĩ Nhân. Ở này một khối tự nhiên tràn đầy lĩnh hội. Ta không biết hiện tại trường học giáo dục là như thế nào. Nhưng ở chúng ta niên đại đó, đại gia đều là từ cá nhân độc lập sáng tác vào hành, mới biến thành nguyên họa, cuối cùng lại trở về sáng tác. Đối với mỗi người tới nói, miêu tả ra trong lòng thế giới, chính là mơ ước lớn nhất. Hơn 20 năm trước, anime sản nghiệp còn cũng chưa hề hoàn thiện, đại học cũng sẽ không mở đối ứng chương trình học. Phần lớn nguyên họa sư đều là giấu trong lòng đối với anime yêu quý vào hành. Ở trở thành nguyên họa sư trước, bọn họ đầu tiên là một tên sáng tác người. Nhưng hiện tại, Lâm Thư Nghi suy nghĩ, từ cao trung nghệ thuật cuộc thi, đến 4 năm đại học học tập, kỳ thực bọn họ vẫn ở học chỉ là làm sao hội họa mà thôi. Có quan hệ sáng tác giáo dục đã ít lại càng ít. Nàng lại nghĩ đến, hay là cũng là bởi vì năm đó từ Duệ, Hoshinokoe là chân chính sáng tác, mới sẽ phải chịu nhiều người như vậy yêu thích đi. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Quách Vĩ Nhân nói tiếp. Ngươi tưởng tượng một chút. Tưởng tượng chính mình chính là cố sự bên trong cái kia nhân vật. Ngươi sẽ mặc cái gì dạng quần áo? Làm cái gì dạng động tác? Yêu thích đồ vật như thế nào? Phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Nhường nhân vật chính mình hoạt lên. Như vậy, nhân vật chi tiết nhỏ liền không phải hết sức chồng chất, mà là tự nhiên biểu lộ. Nghe được Quách Vĩ Nhân, liền ngay cả Hoắc Lạc Phỉ cũng khẽ vuốt cằm. Ta ở sáng tác cố sự thời điểm cũng yêu thích như vậy một cái lý luận, vậy thì là toàn lực đi đáp nặn một cái người sống sờ sờ vật, đem phóng tới cố sự trên bàn cờ, nhường bọn họ cuộc sống tự do. Như vậy viết ra cố sự sẽ sinh động chân thực mà không có vẻ bình thường. Lời của hai người nhường Lâm Thư Nghi như có ngộ ra. Nàng nghĩ tới rồi chính mình sơ trung thời kỳ, đó là vẫn không có quyết định trở thành anime chế tác nhân viên thời thiếu nữ. Nàng sẽ cùng các bằng hữu đồng thời đóng vai tưởng tượng nhân vật. Nàng sẽ cẩn thận địa cho cái kia nhân vật giả thiết tường thực bối cảnh, yêu thích, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, sau đó hồi tưởng, khi đó chính mình ấu trĩ đến không được, nhưng hay là chính là cái kia một phần ấu trĩ, mới nhường Lâm Thư Nghi cuối cùng hướng đi sáng tác người con đường. Ta thật giống có chút dòng suy nghĩ. Lâm Thư Nghi vội vàng đứng lên đến, liền muốn hướng về văn phòng chạy. Ngươi cái chén, Hoắc Lạc Phỉ nhắc nhở nàng một câu. Lâm Thư Nghi mới lảo đảo chạy về đến, ôm lấy cái chén liền đi, muốn sáng tác ra một nhân vật, đầu tiên liền muốn trở thành cái kia nhân vật. Lâm Thư Nghi trong lòng đọc thầm, trở lại mấy vị bản trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,